Chương 143, xem ai nuốt ai. Gõ vang tiên môn mà vào, có không ít có ích. Lục Giới mang theo Khương Ly, đi tới Thiếu Viêm Hải tiên môn chỗ, trong mắt mang cười nhìn xem nàng. Khương Ly im lặng nhìn xem hắn. Nàng còn tưởng rằng, Lục Giới sẽ dùng cái gì khác biện pháp đem nàng đưa vào tiên vực bên trong, không nghĩ tới, còn là đi tới tiên môn chỗ. Biết sớm như vậy, ta không bằng cùng sư tôn cùng một chỗ đi trước. Khương Ly lẩm bẩm no ý Lục Giới trêu ghẹo nàng, Ly Nhi không phải hẳn là rất là chờ mong, đến cùng sẽ có cái gì có ích. Khương Ly phụ họa mà nói, hoa sẽ có cái gì có ích đâu. Đông Lục Giới ngón tay, tại Khương Ly cái chán gãy nhẹ một cái. Đau Khương Ly xoa bị Lục Giới gãy đến cái chán, trong mắt bên trong tràn ngập vũ hoán. Lục Giới biết rõ nàng đang làm nũng, nhưng vẫn là lộ ra đau lòng bộ dáng, kéo ra tay của nàng, ta xem một chút. Nhìn thấy bị hắn gãy qua địa phương, có chút nhàn nhạt dấu đỏ, hắn chán nản như mày, tự trách mà nói, đều là lỗi của ta. Ly Nhi không đau. Nói, hắn vậy mà tại nàng cái chán dấu đỏ bên trên hôn một cái. Cái này dỗ tiểu hài bộ dạng, đem Khương Ly chọc cười. Được rồi, lần này liền bỏ qua cho ngươi. Khương Ly đi hướng bờ biển, nhìn về phía trên mặt biển cái kia như ẩn như hiện tiên môn, ánh mắt nghiêm túc. Đó chính là tiên môn nơi đây, cách tiên môn còn có chút khoảng cách. Trên biển sóng nước lấp loáng, sương mù rất nặng, nhi nở không do ra nở dê. Rất khó tưởng tượng, tiên môn đời sau, chính là một cái khác mới địa vực. Đi thôi, chúng ta đi qua. Lục Giới nói, kéo tay của nàng, đạp sóng mà đi, bay về phía cái kia trên mặt biển tiên môn. Tiên môn chính là một cánh cửa, cao ngất vân tiêu, đư nở dê sư nở dê sư nở dê ở trên biển lớn, không biết chìm xuống, tuyên cổ vĩnh tồn. Lục Giới cùng Khương Ly đứng tại tiên môn phía trước, chân đạp trên mặt biển, vờ ơ ý ma cũng sẽ không chìm xuống. Khương Ly ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia thật cao tiên môn, trong mắt có vẻ chấn động. Tiên môn mở, chỉ cần có thể đi vào, tại vượt qua trong nháy mắt đó, liền có thể rèn luyện thể phách, đạt tới tuyệt hảo luyện thể công hiệu. Lục Giới còn là giải thích một câu. Khương Ly hiếu kỳ mà nói, luyện thể công hiệu. Lục Giới gật đầu, trầm mặc một chút, hắn hình dung. Liền như là một người tắm rửa mười lòng chi huyết, nhận qua lôi đỉnh thiền truy bách luyện hiệu quả. Thê Khương Ly trợn to hai mắt, khiếp sợ không thôi. Cái này tiên môn, muốn thế nào. Gõ Khương Ly dậm chân hướng về phía trước, trong mắt đã bắn ra dâng trào chiến ý. Lục Giới đứng ở sau lưng nàng, ánh mắt rơi vào trên người nàng. Thứ nhất, nếu có thể gõ văng nó. Khương Ly ánh mắt run lên, lần nữa hướng về phía trước dậm chân. Đưa tay tại tiên môn bên trên vỗ một cái không tiếng động. Khương Ly ánh mắt hơi co rụt lại, hai mắt chậm rãi híp lại. Nàng đem lực lượng rót vào bàn tay, lần nữa chụp về phía tiên môn. Ba nhờ một tiếng vang trầm theo tiên môn bên trên truyền ra, thế nhưng âm thanh cực thấp. Thế nhưng, Khương Ly nhưng cũng không nhục trí, cái này thanh âm yếu ớt, dành cho nàng cực lớn cổ vũ. Muốn gõ vang cái này tiên môn, bình thường đến nói, tôn giả định phong sẽ tương đối dễ dàng. Mà ngươi chỉ có tôn giả nhị trọng, thế nhưng chiến lực của ngươi luôn luôn cao hơn cảnh giới, vì lẽ đó ngươi còn là có cơ hội có thế gõ vang. Lục Giới âm thanh, theo Khương Ly sau lưng truyền đến. Lập tức, hắn lại nói, kỳ thật, phàm vực người tu hành lại một cái chỗ nhầm lẫn. Chỗ nhầm lẫn. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, trong mắt chờ đợi phía sau hắn lời nói. Lục Giới gật đầu, bọn họ đều cho rằng chỉ có đến tôn giả định phong, mới có tư cách gõ vang tiên môn. Nhưng kỳ thật bằng không thì, chỉ cần vào tôn giả cảnh giới, đều có thể đến gõ, chỉ là khó dễ khác biệt thôi. Tôn giả đỉnh phong dễ dàng gõ vang, tôn giả sơ giai thì không dễ gõ vang. Thế nhưng, nếu là lấy tôn giả sơ giai gõ vang tiên môn, như vậy đoạt được chỗ tốt, nhưng là vượt qua tôn giả đỉnh phong. Nỗ lực đến càng nhiều, được đến càng nhiều sao. Khương Ly thì thầm một câu. Ly Nhi, chú ý tiên môn cần gõ vang chi nở lần, mới tính thành công. Tiên môn, mới có thể vì ngươi mà ra, cu nở dê ra hiệu ngươi thông qua đệ nhất trọng khảo nghiệm. Lục Giới nhắc nhở. Chi nở lần. Khương Ly lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía tiên môn. Hít một hơi thật sâu, Khương Ly trên thân bắt đầu xuất hiện lực lượng làn sóng, một vòng, quấn quanh ở nàng quanh người, ngưng tụ tại quả đấm của nàng phía trên. Âm lại là một kích, lực lượng cùng bạo hóa thành hung thú, gầm thét phóng tới tiên môn. Nặng nề mà trầm muộn âm thanh vang vọng đất trời. Một tiếng Khương Ly trong mắt bắn ra hào quang sáng chói, quy tắc chi lực lần nữa ngưng tụ tại quả đấm của nàng phía trên. Ầm tiếng thứ hai, đúng hạn mà tới. Bành bành bành, Khương Ly liên tục quanh ra ba quyền, mỗi một quyền đều nện ở tiên môn phía trên, cái kia hùng hậu vang dội tiếng gõ cửa, quanh quẩn tại Thiếu Viêm Hải. Âm năm âm thanh lấy qua, tại thứ sáu tiếng vang lên thơ ý điếm, Khương Ly khỏe miệng tràn ra thản nhiên vết máu. Gõ vang âm thanh, chấn thương nội tạng của nàng. Còn lại ba lần Khương Ly ở trong lòng nói với mình. Đáng sợ lực lượng, lần nữa ngưng tụ, bị Khương Ly đấm ra một quyền. Ba nhờ phốc, thứ bảy tiếng vang lên thơ ý điếm, Khương Ly huy quyền cánh tay, mỗi một chỗ khớp nối đều nổ tung huyết hoa, hủy hệ tờ di cờ hờ nhuộm dần đi ra, đem trên người nàng quần áo nhuộm đỏ. Cái kia chói mắt đỏ, để đứng ở sau lưng nàng lục giới ngũ quan căng cứng. Âm tám Khương Ly gầm thét đi ra, trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ còn một lần cuối cùng. Lục giới toàn thân căng cứng, khắc chế chính mình không cho phép lên phía trước. Khương Ly trên thân đã bị máu của mình nhuộm đỏ, thế nhưng hai tròng mắt của nàng bên trong, nhưng dị thường sáng ngời, tại đáy mắt chỗ sâu, phảng phất thiêu đốt cực nóng hỏa diễm, loại kia đấu với trời, đấu với đất hỏa diễm, phảng phất có thế đốt cháy rơi tất cả trở ngại. Quanh Khương Ly sau lưng, phảng phất giấy lên vô hình chi hỏa. Đủ loại quy tắc lực lượng thiêu đốt, hình thành thuần túy nhất lực lượng, không ngừng tại quả đấm của nàng phía trước áp xúc, trợ nàng gõ vang cuối cùng một tiếng. Ba nhờ đáng sợ cuồng phong, trên mặt biển đột khởi, từ thiên địa ở giữa quét ngang mà qua, Khương Ly quyền biến thành dữ tợn kinh khủng cùng kỳ, một đầu hung hăng đâm vào tiên môn phía trên. Thứ chín âm thanh, cuối cùng gõ vang. Ông chi nở tiếng thoáng qua một cái, tiên môn chấn động ra cường hoành khí tức, bị rút sạch lực lượng Khương Ly, không có sức chống cự, trực tiếp bị đánh bay, bị lục giới cánh tay dài ôm lại ôm vào trong ngực. Ly Nhi. Lục giới lo lắng nhìn xem hắn, trong mắt tràn ngập đau lòng. Ta không sao. Khương Ly lắc đầu, theo lục giới trong ngực đứng thẳng người. Nàng nhìn chăm chú bị nàng gõ vang lên tiên môn, nhìn thấy đóng chặt tiên môn, ngay tại từ từ mở ra. Vừa mở ra, một cỗ thuần chính khí tức, liền đập vào mặt, Khương Ly hít một hơi, lập tức cảm giác mừng rỡ. Thung thung kèm theo mở cửa, một hồi tiếng bước chân từ sau cửa truyền đến, cái kia động tĩnh, chấn động đến bốn phía nước biển đều run rẩy lên. Khương Ly trợn to hai mắt, nhìn chăm chú theo tiên môn đời sau đi ra quái vật khổng lồ. Tiên môn bên trong, vụ ảnh trung điệp, nhìn nở không do ra nở dê, liền cái này tiên linh thú dáng dấp cu nở dê thấy không rõ lắm. Là ai dám gõ vang tiên môn, quấy nhiễu ta đi ngủ như không có bản lĩnh, ta liền một ngụm nuốt. Bóng dáng còn chưa xuất hiện, thanh âm lãnh khốc cũng đã truyền đến. Câu nói này, thành công chọc tới Khương Ly. Nàng nhíu mày lại, cười lạnh nói, vậy liền nhìn xem, đến cùng là ai nuốt ai.